Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 174. Thứ 38 chương làm sao bây giờ? Không biết, Từ Thịnh Cường nhún vai. Hắn là thật không có biện pháp. Trương Hồng tại chỗ bị nghẹn vừa vặn. Bất quá này còn thật nghĩ không ra biện pháp đến. Bỗng nhiên hắn thật là có chút hâm mộ cái kia gọi Xuân cái gì Cúc Dịch Hình thiếu nữ. Nếu như bọn họ cũng có cái loại này năng lực, đảo là có thể suy nghĩ một chút, dễ thành bên trong một người trong đó bộ dáng. Đến lúc đó không có thể rất dễ trà trộn vào đi. Đem người giết đi, giết hoàn lại biến một cái khác dạng không được sao. Trước đảo thật đúng là không thế nào chú ý tới. Điều này có thể lực kỳ thực thật đúng là không tồi. Ít nhất là cái ám sát điều kiện tốt nhất dị năng. Này nếu như đổi ở mặt thế tiên, làm sát thủ thần thâu thích hợp nhất, quả thực chính là vô địch, có thể so với mẫu nhất bộ gọi ích chiến cảnh lý cái kia dịch hình nữ đương nhiên. Đây chỉ là ngẫm lại, tựa như giản đại A đầu đã từng nói như nhau, như vậy dị năng lực, mặc dù cũng không phải nói vô dụng. Nhưng chân chính mà nói, nếu như ngươi muốn ở bên ngoài đi lại, như vậy dị năng thật đúng là không giúp được ngươi gấp cái gì. Ở có người trong căn cứ đảo có lẽ có thể lẫn vào ra cái trò đến điều kiện tiên quyết là ngươi đủ thông minh, hiểu được thế nào lớn nhất cường độ khai thác nó năng lượng. Lợi dụng nó đến làm cho ngươi tự mình có thể vẫn sống sót. Xem ra chỉ có thể ra một chiêu kia. Từ Thịnh Cường cố gắng dựng thẳng tai nghe xong sau. Một lúc lâu đột nhiên nói, dùng hỏa công, thật muốn làm thanh thế lớn như vậy. Hai người đến lúc kỳ thực cũng đã đặt ra được rồi một cái kế hoạch. Thế nhưng đó là thật đến mức bất đắc dĩ là, thật muốn tuyển trạch, bọn họ vẫn là muốn tìm cơ hội ứng biến. Mặc dù hỏa công cũng là cái không tồi chủ ý, đội trưởng sẽ đồng ý. Dù sao chúng ta ngày mai cũng muốn rời đi, sợ cái gì, đốt hắn cái thống khoái. Vậy được rồi, hãy nhìn ngươi đó, đáng tiếc của ta dị có thể hay không chất dẫn cháy. Dùng để dập lửa cũng không phải sai. Ha ha, Trương Hồng cũng thích phóng hỏa chuyện như vậy. Là người, đáy lòng ở chỗ sâu trong đều có một loại phá hư dục vọng. Tựa như càng là khó có thể khống chế, càng nguy hiểm đông tây. Mới là chọc người thích, thí dụ như đùa lửa, ai hồi bé không chơi đùa, hắn hồi bé còn đặc biệt yêu đốt nướng đâu, ngươi chuẩn bị một chút, hỏa một thiêu cháy, liền cấp hai người chúng ta dựng đứng một đạo tường đất. Đừng không cẩn thận đốt tới mình, chỉ cần có thể chiếu thành hỗn loạn, ta liền có biện pháp chuẩn bị không có lầm tìm được nàng. Đến lúc đó theo kế hoạch hành sự Trương đại ca. Có thể hay không thành tựu dựa vào ngươi phối hợp đi, Trương Hồng tràn đầy tự tin. Dị năng của hắn tuy nói chỉ là đất, nhưng biến hóa nhưng cũng không thể so tối thiện với biến hóa thủy hệ sai. Chỉ cần có một đất, không quan tâm là cắt đất vẫn là bùn đất, hoặc là lẫn vào bùn đất, chỉ cần nó về bản chất có đại địa thành phần, hắn là có thể làm rất nhiều sự tình, ám sát loại chuyện này. Cũng không là ngươi có thể hay không biến hình là có thể thành. Biệt thự bốn phía nế muốn tìm đến nhưng đốt tính cao vật phẩm cũng không khó. Càng đừng nhắc tới còn có các loại mạch như vậy giúp đỡ giúp khởi đại hòa giúp vật ở. Hai người một trận nói thầm mân mê. Nửa phút sau, một cỗ vô cùng lớn hỏa thế liền trong nháy mắt giấy lên. Lặng yên không một tiếng động giữa liền hóa thành một cái phẫn nộ hỏa long. Miệng rồng một phun, tảng lớn hỏa diễm liền cùng phóng lửa khói tựa như, trực tiếp liền đem bên biệt thự nuốt mất. A, mạch nổi lửa, đại gia nhanh lên một chút trốn a, một tiếng nhổ tiêm giọng nói quỷ kêu. Chính là Trương Hồng thanh âm ni, nổi lửa, làm sao bây giờ, cứu mạng a, tùy theo dựng lên đó là trong biệt thự đầu mộ cái nữ nhân phi thường nể tình phối. Thanh, mau hướng nơi cửa chính trốn a! Mau, còn có các nam nhân hô to. So sánh với so đo với này chỉ biết thét lên cầu người cứu mạng nữ nhân bất đồng. Bên trong nam nhân mặc dù nhiều sổ rất tự cho là đúng. ỷ là năng lực người hoặc là ở căn cứ nội giữ lấy một tịch vị. Suốt ngày lý lừa nam bá nữ, rất kiêu ngạo, nhưng thật gặp được liên quan đến tính mạng đại sự, cũng coi như có chút đầu óc, chỉ là, nơi cửa chính cũng phát hỏa, bị hòa cấp che khuất, trốn không thoát, làm sao bây giờ a? Không nên đẩy, không nên dẫm ta, a, cứu mạng, cứu, ách một sông được rất nhanh tên lo lắng quát lên. Lại vẫn không có thể nhiều nói hai câu liền bị phía sau đẩy đẩy người cấp đẩy ngã. Không chỉ có thân thể y phục rất nhanh liền hòa, tức thì bị một ít làm cho hậu lực sở thôi động về phía trước làm cho điên cuồng dẫm đạp đứng lên. Rất nhanh liền tắt tiếng vang, phòng chừng 8-9 phần 10 đã đánh mất tính mạng. Hướng trên lầu có đường có thể trốn, đừng quên chúng ta hiện tại thể chất hảo rất. Từ lầu 2 ban công nhảy xuống, không có việc gì, tối rất giỏi cũng chính là thụ chút ít thương, mau, sông A, hỗn loạn chung, các loại nam nữ đẩy nhượng kêu to trải rộng dựng lên. Vẫn như cũ che không lấn át được một tiếng có chút to giọng nam kêu to nội dung. Chính là thừa dịp loạn lăn lộn đi vào Trương Hồng kêu một tiếng này. Bọn họ cố ý ở biệt thự trước sau cạnh cửa phóng hỏa. Sau đó lại nhân cơ hội trà trộn vào trong đám người. Cuối cùng lại thiết kế làm cho mọi người hướng lầu 2 phương hướng phóng đi. Mắt vì gần chỉ là một tưởng lộ hoa, một có thể tìm được nàng. Gần người thừa dịp giết lung tung dụng của nàng cơ hội. Nhìn thấy nàng không có, mặc dù hợp lại ở một đống lớn người trong có chút hỗn loạn. Nhưng Trương Hồng cùng Từ Thịnh Cường trong lúc đó cách lại cũng không xa. Nhưng là không gần, hai người cũng không tượng những người khác bàn chỉ lo một lòng hướng về phía trước đi. Mà là mắt quay tròn âm thầm tế cố, đương nhiên, cũng không dám thực sự minh mục trương đảm ngẩng đầu đến xem. Chỉ sợ làm cho tưởng lộ hoa trước bọn họ một bước nhận ra. Đến lúc đó hai người bọn họ bị chen chúc tại trong đám người. Muốn chạy trốn đều trốn không được, kia nhưng chỉ có tự cái muốn chết. Thật thành úng lý ba ba, không có, bất quá ta hiện tại có thể khẳng định, nàng ngay trong những người này, ngươi tỉ mỉ điểm tim, cẩn thận chút đừng làm cho nàng phát hiện, nữ nhân kia lợi hại, Từ Thịnh Cường tựa chỗ là nhắm lại mắt tìm đến. Mũi nhẹ trưu, tế nhìn còn có thể phát hiện lỗ tai của hắn đã ở nhẹ nhàng động. Tựa hồ hắn tìm người phương pháp liền là thông qua người nghe thấy vị đạo cùng với nghe biện thanh. Âm phương thức đến tiến hành, ở vậy là tốt rồi, yên tâm ẩn đi ngươi không gặp đại ca ngươi trên mặt ta đổ hôi thôi. Huống chi ta hiện tại biến hóa lớn như vậy, dù cho nàng mắt lại lợi, mặt đối mặt có thể hay không nhận ra ta đến cũng khó nói, Trương Hồng trong miệng là nói như vậy. Nhưng còn thật không dám to gan nâng lên đầu nhìn chung quanh tim. Bởi vì như vậy liền thực sự quá rõ ràng bất quá. Bất quá hắn nói xong nhưng thật ra rất có đạo lý. Lấy hắn hiện tại bộ dáng, thật không có có mấy người còn có thể nhận ra, không chỉ có ngũ quan nổi lên biến hóa, liền liền đường nét cũng có biến hóa không nhỏ. Trước đây mặt thiên viên một chút, thô ráp, còn có vẻ khôn khéo lão đạo, hiện tại, lại 10 phần chính là cái đẹp trai, đường nét hơi hiển tục tần nam nhân, cả người trẻ tuổi chỉ ít hơn 10 sổ. Cũng không phải biến trở về hắn đã từng lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. Vì thế hiện tại đó là hắn qua lại trong đời từng nhận thức lúc tuổi còn trẻ hậu người của hắn. Cũng không nhất định có thể liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Tối đa cảm giác có chút quen mắt, càng đừng nhắc tới tưởng lộ hoa nhận thức chính là chừng 40 tuổi trung niên lão nam nhân hắn. Liếc mắt một cái giữa muốn nhận ra hắn, thật đúng là thật khó khăn. Ngươi, Trương đại ca, chú ý, nàng ngay bên cạnh ngươi, ngươi nhìn kỹ nhìn cạnh ngươi có hay không khả nghi người, Từ Thịnh Cường thanh âm vừa mới hạ xuống. Liền bỗng nhiên bị phía sau một cỗ lực lượng cấp cả người thúc nhắm tiền liền đi vài bộ. Nhanh lên một chút tránh ra, cản trở ai đó, một có chút bén nhọn không bình thường nữ tiếng vang lên. Từ Thịnh Cường chân mày đầu tiên là vừa nhíu. Lúc này bọn họ chạy tới khoái thượng lầu 2 cửa thang lầu biên. Đây tất nhiên là khó tránh khỏi. Thế nhưng phía trước người đã ở gạt ra, hắn lại là một lòng muốn tìm người, tự nhiên cũng sẽ không thể có thể tự động đi nhanh cùng người đầy. Thế nhưng cái ý niệm này vừa mới một mọc lên, hắn bỗng nhiên chợt quay đầu lại đi, mặc dù cái kia giọng nữ nghe bén nhọn không bình thường một chút. Nhưng, tưởng lộ hoa, không sai, liền là thanh âm của nàng, dù cho thay đổi âm, nhưng hắn còn không dồn lúc đó mà nhận không ra, chính mình đã từng sở yêu giọng cô bé gái, cơ hồ là khắc vào cốt nhục nội thanh âm, hắn sao có thể nhận không ra, thế nhưng, nhìn, phía sau hắn biên chỗ cái kia thoạt nhìn tóc mất trật tự bán che mặt. Trang dung hoa hồ, y phục cũng bị người đẩy chảo đụng, khiến cho bẩn loạn, tối đa thoạt nhìn có chừng 18-19 tuổi thiếu nữ. Thật là hắn đã từng trong lòng nữ thần sao? Tưởng lộ hoa, lần này, Từ Thịnh Cường trực tiếp hô lên thanh âm, nhìn bị ép làm cho người ta đẩy hướng chính mình mà đến thiếu nữ. Lãnh cười lạnh nói, bệnh tâm thần à, nhanh lên một chút đi, ngươi muốn hại chết người sao? Thiếu nữ nhưng thật ra cố tình muốn tránh ra hắn đến. Nhưng đáng tiếc của nàng lực đạo không đủ lớn, mà người phía sau lại khí lực không nhỏ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình từng bước một hướng người trước mắt tới gần. Rốt cuộc, gần ngay trước mắt lúc, nàng bỗng nhiên nhượng một câu như vậy, thanh giữa cũng không nhỏ, đáng tiếc không sánh bằng bốn phía ầm ĩ tiếng vang. Từ Thịnh Cường nghe vậy nét mặt cười lạnh bất biến, thùy ở hai bên hai tay lại âm thầm siết chặt, nàng còn cho là mình vẫn là lúc trước cái kia Từ Thịnh Cường sao? Đánh lén chuyện như vậy. Hắn không ít trải qua, vô luận là lúc trước cùng người đấu tranh Từ Thịnh Cường vẫn là hiện tại cơ hồ mỗi ngày muốn cùng. Biến dị thú, tang thi các hợp lại đánh Từ Thịnh Cường, nàng là cho là mình đánh lén. Tốc độ là có thể so qua 2-3 giai tốc độ hình tang thi vẫn là tự tiện tốc độ mèo chuột loại biến. Dị động vật đâu, ngươi có phải hay không còn tưởng rằng ta vẫn là cái ngốc kia ngốc hảo lợi dụng đầu ngốc đâu. Tưởng lộ hoa, ngươi, ao đánh lén chiêu này, quá già rồi, không tốt dùng, nhất là ở ta nhận ra ngươi tới hậu, Từ Thịnh Cường cũng không phải là không mang thù người. Mặc dù hắn bề ngoài thoạt nhìn có chút ngay thẳng hàm hậu, thế nhưng hắn lòng tự trọng rất mạnh, đến nay hắn còn nhớ rõ, lần đầu gặp mặt lúc, cái kia làm cho hắn kinh như thiên nhân nữ hài nói ra khỏi miệng câu đầu tiên. Như thế tỏa ở nông thôn nhà quê, mặc dù nàng trước mặt lúc cười đến rất đẹp rất ngọt, rất là đoan trang cao nhã, thế nhưng sau lưng xem thường nói thầm, hắn lại nghe được nhất thanh nhị sờ. Có thể nói, từ khi biết ngày đầu tiên, hắn, Từ Thịnh Cường liền biết nàng tưởng lộ hoa là một cái dạng gì nữ tử. Trước kia là hắn bị quỷ mê mắt, cho nên liền là biết nàng tưởng lộ hoa là một cái dạng gì nữ nhân. Nhưng vẫn ngây ngốc yêu, ngo ngoe bị lợi dụng, cam tâm tình nguyện trở thành của nàng đả thương người công cụ. Lần này, lại sẽ không còn ngươi. Thịnh Cường, ta cổ tay bị cầm, tưởng lộ hoa không thể tin được nhìn nam nhân ở trước mắt. Đang muốn bày ra dụ hoặc chi tư, lại bỗng nhiên cảm giác bụng đau xót, tựa hồ có cái gì rất nặng muốn gì đó. Chính thao thao bất tuyệt tự miệng vết thương chảy ra. Hết chương.